Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1917. Đệ 1917 chương tin tức có lầm. Không đơn thuần chỉ là chỉ Ngu Trường Phong bốn người phát hiện nghe âm các lão bà ẩn tàng rồi thực. Lực, Đồng Nguyên cùng Xương Trắng Sơn Trang tên kia quá thượng lão tổ cũng đồng thời phát hiện. Ngu Trường Phong mị mị hẹp dài con ngươi, chỉ bằng chúng ta ba cái kẻ bất lực lại như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn sợ ngươi cái này lão bà không thành? Ma Thiên Điện một khác ngoại quá thượng lão tổ cùng hắn vị kia bạn tốt đã chạy tới Huyền U Cốc. Hơn nữa bên cạnh hai người, muốn thật cùng cái này lão bà một trận chiến cũng không nhất định sẽ thất bại thảm hại. Đối phương phát ra băng hàn hơi thở làm cho bọn họ tâm đều run rẩy, cảm thấy một cổ tim đập nhanh, kia thuyết minh này tu vi như thế nào đều đã thoát ly hợp linh cảnh. Hoàn toàn có thể là nửa bước niết bàn cảnh tu vi. Nếu là đổi thành bình thường, nhẫn một ngụm cái này lão bà khí cũng không có gì. Nhưng hiện tại cái này lão bà mục tiêu chính là hắn cháu cô gái. Vậy xem như liều chết một trận chiến hắn cũng không thể lùi bước. Cố lão tổ ở trong lòng thở dài. Xem ra phía trước bọn họ mấy đại tông môn được đến tin tức đều là có lầm. Cái này lão bà đã sớm bán ra hợp linh cảnh tu vi. Không tồi, muốn chiến liền chiến. Cố lão tổ bởi vì Ngu Thanh Thiền cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Tu La Phong trung niên nam tử tính tình thực quỷ dị. Thấy mặt khác hai người đều không có lui khiếp, hắn cũng tưởng thử một lần lão bà đế, vì thế gật đầu tán đồng. Đúng vậy, chúng ta ba cái kẻ bất lực muốn cùng ngươi cái này lão bà lĩnh giáo một phen. Cao lãnh nữ tử trong mắt trên người không ngừng phóng thích hàn khí. Trong lòng táo bạo đã tới rồi một cái sắp phun trào nông nỗi. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng lên thu thập một phen này ba cái không ngừng khiêu khích nàng Lý Chí Nam. Nhân, Đồng Nguyên thấy thế mở miệng. Hảo, hiện tại vẫn là ba đạo giao lưu đại hội cuối cùng một cái phân đoạn. Các ngươi như vậy trước mặt mọi người đánh lên tới còn thể thống gì? Hắn dừng một chút nói. Chờ đấu giá hội lúc sau các ngươi muốn như thế nào đánh đều có thể. Ta cung cấp địa bàn cho các ngươi, cao lãnh nữ tử lúc này mới không có đứng dậy. Mang theo một loại bễ nghễ cảm giác nhìn về phía Ngu Trường Phong ba người. Đấu giá hội sau ta sẽ thân thủ đem các ngươi nghiền thành con kiến, kim y nam tử bĩu môi. Con kiến tính cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi nói muốn đem chúng ta nghiền thành con rán đâu. Ngu Trường Phong cùng cố lão tổ trừ trừ khóe miệng. Con kiến cùng con rán bọn họ nhưng đều không nghĩ đương. Phía trước quá thượng lão tổ nhóm không khí không thích hợp. Phía dưới đệ tử cũng cảm nhận được, đặc biệt phát hiện toàn bộ đấu giá hội hiện trường độ ấm chợt rơi chậm lại rất nhiều. Tất cả mọi người đều nhịn không được đánh cái rung mình. Trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực đều như là muốn đông lại giống nhau. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần sắc mặt đều lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Các nàng biết đây là từ cái kia lão bà trên người phát ra. Sư phó, cái kia lão bà tu vi có phải hay không đã đến niết bàn cảnh? Ngu Thanh Thiền đối tiểu tháp trong không gian cổ diễm truyền âm hỏi. Cổ diễm tâm lực đặt ở kia cao lãnh nữ nhân trên người mịt mờ quét quét. Nữ nhân này ly đột phá niết bàn cảnh chỉ có một bước xa. Nhưng là hơi thở lại rất thâm hậu, có chút kỳ quái a. Ngu Thanh Thiền nhớ tới Giang Diệu đưa tới một phần tin tức. Sư phó, ta bằng hữu đưa tới kia phân tin tức nâng lên đến ở trăm năm trước cái này lão bà hồn bài kỳ thật. Đã vỡ vụn, chính là một tháng lúc sau nàng cư nhiên lại sống sờ sờ xuất hiện ở nghe âm các bọn họ cũng. Không biết hồn bài vỡ vụn sự tình có phải hay không thám tử được đến có lầm tin tức. Nàng có thể hay không đã không phải nguyên lai vị kia quá thượng lão tổ. Thủy Nguyệt Cung được đến tin tức này cũng là một cái che giấu rất sâu mật thám truyền đến. Giang Diệu là Thủy Nguyệt Cung thiếu cung chủ, bởi vậy trong lúc vô ý trùng hợp biết được chuyện này. Hết chương.